có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể, nàng kinh hô một phen, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bao nhiêu a, dù thế nào cũng sẽ không phải siêu 50 vạn đi. Đậu xanh, Linh Lung nhô đầu ra xem xét nhịn không được kêu một chút. Đồng Nhiễm cũng nhìn sang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế là một cái điện thoại di động phía trên liền có thêm 3 viên vây xem cái đầu nhỏ. Giang Tiểu Bạch cũng tò mò, nhưng góp không đi qua chỉ có thể hỏi. Là bao nhiêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một triệu, Linh Lung có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói. Một triệu a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái rút thưởng đưa vòng tay hoạt động, vậy mà có thể có một triệu cái phát số lượng, đây là khái niệm gì? Các nàng lộn xộn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch nghe được cũng cảm thấy thật bất ngờ. Làm sao lại nhiều như vậy? Hàn Ảnh Đế loại này đại lão đều ra tay, hắn fan hâm mộ phần đông, khả năng có không ít bị hấp dẫn đến, mặt khác Phương gia còn có Đào Hy tự hồ có chủ động giúp ngươi làm tuyên truyền, bọn họ không ít trong vòng bạn bè đều phát điều này Weibo, cái này mỗi người sau lưng đều đứng một nhóm fan hâm mộ yêu đậu lên tiếng tỏ vẻ ủng hộ, bọn họ khẳng định cũng sẽ có tỏ vẻ cho nên. Cứ như vậy đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Linh Lung nghĩ nghĩ nói. Nàng lời nói rất lý trí, nhưng trên thực tế trong lòng của nàng phảng phất có một vạn đầu thần thú đang lao nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một triệu phát số lượng, ngoài ra còn có không ít bình luận cùng ấn like, điều này Weibo tham dự độ thật sự là xưa nay chưa từng có cao. A Tiểu Bạch. Là muốn phát hỏa sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch thì là suy nghĩ một chút. Hàn Ảnh Đế cách làm nàng có thể minh bạch đại khái là đối lại phía trước đề phòng nàng đền bù, Phương gia làm như vậy có thể là đối. Gian thương, xin lỗi, nhưng là Đào Hy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứa nhỏ này giống như thái độ đối với nàng có chút ân cần a, đối với cái này, tại ghi, sung sướng trận địa, lúc Giang Tiểu Bạch liền đã nhìn ra rồi, Đào Hy danh khí vượt xa chính mình, theo lý thuyết hắn không nên làm như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, Đào Hy đối với mình ân cần tựa hồ không phải mang theo mục đích tính chất cũng hoặc là có mục đích tính chất nhưng cũng không phải là đang lợi dụng chính mình loại kia. Nếu dạng này, như vậy tùy hắn đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Châu thì là ấn mở bình luận nhìn lại. Rất nhiều người nhào thuyền, phát đồng thời bình luận, cái này thuyền hạng cho nên bình luận phía dưới có rất nhiều là tham dự hoạt động, phần lớn đều có đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ảnh chụp đều là Cửu Thiên Truyện tập 1, hình ảnh, Minh Châu tùy ý nhìn mấy cái, liền phát hiện đủ loại TV còn có đủ loại phong cách cùng đẳng cấp phòng khách. Có ít người là tại bình luận Cửu Thiên Truyện xem sau cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay thành thành thật thật nhìn từ đầu đến đuôi theo tập 1 đến xem tiêu chuẩn rất cao, nhân vật trang phục cùng hóa trang đều tìm không ra khuyết điểm, chính là chuyện này tiết. Nữ chính vì sao yếu như vậy gà, nhìn tập 1 ta thích Liễu Như Yên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Bạch Liễu Như Yên cũng quá tiên đi, cái này Hạo Nguyệt tiên tử chi danh thật sự là danh phù kỳ thực. Cái này kịch giống như rất không tệ ai. Tập 1, bên trong nữ nhất cùng nữ nhị đều ra sân, nhưng là nam nhất cùng nam nhị còn không có nhìn thấy, ta rất chờ mong Kiều Viêm quỷ kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.